Cả đời chỉ yêu em. Chương 933, đóng phim. Góc truyện audio.com. Chị Mạn Mạn, lần này cần tìm chị cứu mạng. Người ở đầu bên kia điện thoại đã sắp khóc đến nơi rồi. Đoàn làm phim của chúng ta thuê du thuyền lớn. Nhưng diễn viên hôm nay quay cùng ảnh D bị rơi xuống biển hiện tại đã được đưa đi bệnh viện rồi. Thuê du thuyền tốn rất nhiều tiền. Em nghe nói chị đang ở Venice. Chị có thể bớt chút thời gian giúp đoàn làm phim một chút không? Cảnh quay cũng không khó. Chỉ là nhảy một điệu tango trên bong thuyền cùng ảnh D thôi. Tô Mạn Mạn nghe được đầu kia nói như vậy. Khóe môi đột nhiên nín cười. Cố ý bắt tội, cậu cũng biết, nếu không phải là vai chính tôi sẽ không nhận. Chị Mạn Mạn, van chị cứu mạng, đúng là cứu mạng, ngón tay dài nhỏ của Tô Mạn Mạn vòng quanh tóc của mình. Nhếch môi, tôi là tới để du lịch. Đầu bên kia điện thoại, phó đạo diễn liếc mắt, người nào không biết Tô Mạn Mạn yêu thích ảnh đế thời Hàn Sơ. Cậu ta dám đánh cược 100% Tô Mạn Mạn tới đây là vì thời Hàn Sơ tới. Chị Mạn Mạn, cầu xin chị, phó đạo diễn hầu như sắp khóc rồi. Nhân vật này tương đối quan trọng. Xin chị giúp đỡ. Sau đó em còn phải nhanh đi tìm một nam một nữa để mời quay hình ảnh bóng lưng đây. Tô Mạn Mạn vừa nghe xong. Cô ngước mắt liếc nhìn Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn. Sau đó nói, một nam một nữ, chỗ tôi vừa vặn đang ở cùng Tố Tâm còn có chồng của cô ấy ở đây. Đầu bên kia điện thoại. Phó đạo diễn vừa nghe Tố Tâm cùng chồng của cô đang ở đó. Con mắt sáng lên, có thật không? Chị Mạn Mạn, cầu xin chị có thể bảo hai người đó qua giúp đỡ đoàn được không? Nếu như là Tố Tâm cùng chồng của cô ấy, chúng ta nhất định phải quay một cái màn ảnh thật đặc sắc. Chính là đoạn ảnh đế nhìn xem du thuyền nghĩ tới cha mẹ của mình khi còn bé. Chị yên tâm, màn ảnh này sẽ vô cùng hoành tráng. Đẹp mặt cậu rồi, Tô Mạn Mạn bắt bí. Người nào không biết khi trailer của Hàng Ma Truyền Kỳ được gửi đi, biểu hiện kinh diễm của Tố Tâm khiến cho nhiều người muốn nhìn thấy Tố Tâm xuất hiện ở nhiều bộ phim khác hơn. Lại nói còn có chồng của Tố Tâm cùng chồng của cô ấy đang hot như thế nào trên Weibo. Đến bây giờ còn đang ở trên top đầu của bảng xếp hạng. Cậu đây là muốn mượn gió lớn. Còn nói giống như là cho người ta ân huệ vậy. Cách chương.